Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 169, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Hải đá Cố Như Hà ra xa, ngồi phịch xuống ghế, uống ừng ực một chén rượu, cổ họng cay xé, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Cố Như Hà ngã vật xuống đất, cúi đầu im lặng, Tiêu Tuyết cũng không dám hé răng. Lần đầu tiên bị mẹ chồng chỉ thẳng mặt mắng nhiếc, tấm rèm cửa bỗng bật mạnh, Cố Hiểu Phong và Cố Hiểu Mẫn xông vào, một đứa ôm chầm lấy Cố Như Hà dưới đất, đứa kia bám lấy Tiêu Tuyết. Cố Hiểu Mẫn trợn mắt nhìn cụ bà Cố, bà ơi, sao bà mắng mẹ cháu làm gì sai, hai đứa trẻ không biết chuyện gì đang xảy ra. Cụ bà Cố chuẩn bị mắng tiếp, trước giờ chưa từng mắng Hiểu Mẫn vì nể mặt cha Tiêu Tuyết, nhưng giờ Cố Như Hà còn phải nhờ Cố Như Hải cứu. Bà cụ đâu còn thiên vị nữa, nhưng Cố Như Hải nhanh trí nghĩ ngay, chuyện này phải giữ kín, không thể để lộ, hai đứa trẻ miệng còn hờ, không được cho chúng biết, không khéo lại sinh chuyện. Ông quát lớn, mẹ, mẹ im miệng đi, vào trong nghỉ một lát. Giọng điệu đầy uy quyền, cụ bà Cố lập tức cụp đuôi. Bà biết rõ con trai lớn giờ đã khác xưa, nói một là một, nếu bà còn lải nhải, chắc chắn hắn sẽ làm chuyện gì đó. Hơn nữa, hai vợ chồng già giờ sống nhờ vào Cố Như Hải, con trai này giờ giàu có quyền thế, không còn là Cố Như Hải ngày xưa nữa. Cụ bà Cố biết điều, đành ngậm miệng. Bà lẩm bẩm lê từng bước nhỏ vào nhà trong. Cố Như Hải nói với Lý Tuyết Mai, em dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài, để mấy người lớn bàn chuyện. Lý Tuyết Mai gật đầu, ai ngờ chuyện lại nghiêm trọng thế này. Bà kéo hai đứa trẻ không muốn đi ra ngoài. Tiêu Tuyết ngồi im, không thể bỏ đi được. Cố Như Hà chỉ biết cúi đầu khóc lóc. Cụ ông Cố ngồi phịch xuống ghế, thở dài não nề. Lần đầu tiên cụ nhận ra mình đã sai. Cố Như Sơn đứa con trai cụ cưng chiều suýt giết cụ. Cố Như Hà đứa con trai cụ yêu quý giờ sắp vào tù. Thời buổi này, tham ô là trọng tội. Nhưng thời nào tham ô chẳng là trọng tội. Cố Như Hải biết mình không thể không giúp, nhưng giúp cũng không dễ dàng. Lần này nếu không cho Cố Như Hà một bài học, lần sau hắn sẽ còn liều lĩnh hơn. Vì nghĩ rằng đã có người đứng ra chống lưng, đó chẳng phải chuyện hay. Em định tính sao? Cố Như Hải hỏi Cố Như Hà đang ngồi dưới đất. Cố Như Hà lập tức bật dậy. Đại ca, anh cho em mượn 1 vạn tệ để lấp lỗ trước. Khi đoàn kiểm tra đi rồi, chuyện của em sẽ qua. Sau này em sẽ trả anh từng tháng. Cố Như Hà đã đường cùng mới nói vậy. Xung quanh không ai có nhiều tiền thế. Nhà vợ cũng không chịu giúp, nếu không nhờ Cố Như Hải, hắn chỉ có nước vào tù. Ban đầu Cố Như Hà tính toán rất kỹ, số tiền tham ô này là để lo cho Hiểu Mẫn. Hai đứa trẻ trong mắt ông ngoại vẫn rất được coi trọng. Dù sao cha vợ cũng nên giúp một tay, nhưng không ngờ cha Tiêu Tuyết kiên quyết không chịu giúp, khiến Cố Như Hà rơi vào thế bí. Số tiền này không chỉ dùng đóng học phí cho Hiểu Mẫn, còn dùng để đút lót cấp trên, mong được điều chuyển sang công ty thuốc lá nơi nhiều người mơ ước. Ai ngờ sau khi nhận tiền, người ta lại không đề cử Cố Như Hà, mọi hy vọng tan thành mây khói. Cố Như Hà chưa từng nghĩ tới chuyện trả nợ. Hắn biết rõ Cố Như Hải quyên 3 vạn tệ xây đường làng. Với tư cách em ruột, dùng 1 vạn tệ có đáng là bao? Nói chả chỉ là nói cho có lệ thôi. Dĩ nhiên Cố Như Hà không dại gì nói ra. Cố Như Hải hút thuốc liên tục, lòng như sóng cuộn. Số tiền này với ông không đáng kể, nhưng bản chất vụ việc khiến ông khó chịu. Đây là tội phải ngồi tù. Cố Như Hà rõ ràng lợi dụng tình cảm ruột thịt để làm càn. Cố Như Hà, bao nhiêu năm ăn học của em đổ sông đổ bể hết rồi sao? Một đứa có học như em còn không bằng anh thằng nông dân mù chữ hiểu đạo lý à? Tiền nào được lấy, tiền nào không, Em không biết hay sao? Có bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu việc. Đứa trẻ cũng hiểu, em còn muốn anh dạy thế nào nữa? Hôm nay em dám tham ô, ai cho em cái gan ấy? Em muốn chết thì chết một mình, kéo cả nhà vào làm gì? Cố Như Hải không muốn nhượng bộ, mở miệng lần này, lần sau sẽ khó xử. Hơn nữa, chuyện lớn thế này cần bàn bạc với Cố Hiểu Thanh. Cố Như Hà cúi gằm mặt, mãi mới thốt lên, đại ca, em biết lỗi rồi, nhưng em hết cách rồi. Nếu tuần này không bù được tiền, đoàn kiểm tra xuống là lập tức phát hiện. Đại ca ơi, cứu em với, em không muốn vào tù. Cố Như Hải quát, em tưởng anh mở ngân hàng à, muốn bao nhiêu cũng có. Em không nghĩ đây là chuyện con người ta làm được sao? Anh nói thẳng, anh không có tiền, em tự lo đi. Ông thật sự tức giận, bao năm em trai đối xử với mình thế nào không bàn. Một người có học mà làm chuyện này, thật không thể chấp nhận. Nếu nhà có kẻ tham ô, họ Cố ở Cố Gia Trang sẽ nổi danh khắp vùng. Tham ô, Cố Như Hải nói vậy chỉ là giận quá, chứ không thể bỏ mặc được. Nhìn vẻ mặt cụ ông Cố, ông biết mình sẽ phải làm. Anh hùng cứu nguy, đôi khi Cố Như Hải tự hỏi, nhà người ta cũng thế này chăng? Cách chương.